Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, nhảy lầu. Nghe bốn phía tung bay mê người thiêu đốt hương vị, mọi người cảm thấy chờ đợi thời gian có chút gian nan. Lại nhìn tới bên cạnh khách mời ăn được say sưa dáng dấp. Trong bụng thèm trùng đều bị cong lên, hận không thể đi cướp đến ăn. Chờ đại gia đói bụng đến phải cái bụng kêu lên ùng ục. Nướng kỹ sâu thịt dê cuối cùng cũng coi như tới. Tiệm này chọn dùng truyền thống than nướng phương pháp, càng có thể bảo đảm chất thịt hương vị cùng tính dai. Hơn nữa xuyến thịt heo nhiều, hàng thật đúng giá, hơn nữa khảo vừa đúng. Chỉ là nhìn liền có thể nhấc lên tràn đầy muốn ăn. Đại gia không thể chờ đợi được nữa, địa cầm lấy một chuỗi sâu thịt dê thưởng thức lên. Nơi này sâu thịt dê béo gầy vừa vặn, thịt cừu có chút gân vào miệng, lối vào sau đó phi thường có tước đầu, hơn nữa càng tước càng thơm. Mặt khác, có chút phì đầu thịt cừu ăn lên cũng càng hương. Cũng không biết có phải là đói bụng lâu duyên cớ, Mạnh Tử Đào cảm thấy khả năng này là cho tới bây giờ chính mình ăn qua ăn ngon nhất sâu thịt dê. Chờ đại gia ăn xong sâu thịt dê, khảo xí tới. Nơi này khảo xí chỉ sẽ không ở nhanh tốt thời điểm. Điểm vài giọt dầu thực vật, nhưng cũng khảo vỏ ngoài tiêu mà không hắc. Một cái cắn xuống, chất thịt tươi mới, được kêu là một cái thoải mái. Sau đó thịt ba chỉ cũng là béo gầy vừa phải, ăn lên không làm không sai. Mạnh Tử Đào tin tưởng, này nhất định là yêu thích thịt ba chỉ thực khách yêu nhất. Sau khi tới thịt bò xuyến cũng rất tươi mới. Cùng vừa nãy sâu thịt dê so ra, mỗi người có các đặc điểm, miễn cưỡng muốn so với, chỉ có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân. Hơn nữa nơi này dùng thịt bò đều là mới mẻ giết đi ra, cùng ngày sẽ không tha đến ngày thứ hai, vì lẽ đó số lượng có hạn, đến buổi tối nhất định không có. Cuối cùng hơn nữa một ít thức ăn chay, liền bình thường ăn cơm khá là rụt rè. Trước đây đều đã tới một lần Hào Uyển Dịch đều ăn hô to đã nghiền. Than thở đồ ăn mỹ vị, kết liễu món nợ, đại gia dọc theo đường cái đi bộ. Tuy rằng phụ cận không có gì hay chơi, hoặc là phong cảnh tươi đẹp địa phương, nhưng châm ngôn nói được lắm. Sau khi ăn xong bách chạy bộ, sống đến 99, quyền cho là tiêu cơm đi. Hào Uyển Dịch vừa đi vừa cười hỏi, nhà này cửa hàng đồ nướng không sai chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, chúng ta ra Uyển Dịch giới thiệu điếm, đương nhiên không sai được, đáng tiếc mở ở Tuyên Thành, không thể mỗi ngày ăn được cỡ này mỹ vị a. Hào Uyển Dịch cười nói, châm ngôn nói được lắm, khoảng cách sản sinh mỹ, tương tự đạo lý, mỗi ngày ăn vậy cũng gặp ăn chán, hiện tại công cụ giao thông như thế phát đạt, một tháng qua ăn một hai lần cũng không có đóng, a. Hào Uyển Dịch lời mới vừa nói tới chỗ này, phía trước cách đó không xa dựa vào rìa đường, không biết là lầu 3 vẫn là lầu 4 tầng trệt, rơi xuống một người, oành, địa một tiếng đánh đến ven đường chính đang cất bước người đi đường trên người. Lập tức liền có máu tê bắt đầu chảy xuôi, bất thình lình một màn lúc này liền đem Hào Uyển Dịch sợ đến rít gào lên. Mạnh Tử Đào phản ứng rất nhanh, vội vã đem Hào Uyển Dịch lâu đến trong lồng ngực nhỏ giọng an ủi. Đồng thời lại cau mày nhìn một chút phía trước đột phát tình hình. Quanh thân bị làm sợ, có thể không riêng là Hào Uyển Dịch, cách đó không xa mấy vị chính đang nói chuyện phiếm lão nhân cũng bị dọa đến quá chừng. Trong đó một vị lão nhân khả năng có bệnh tim, lập tức liền tay che ngực ngã tới. Hơn nữa ven đường bị dọa đến chạy trốn người đi đường. Chu vi có thể nói hỗn loạn tưng bừng. Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng đánh Hào Uyển Dịch lưng, nhỏ giọng an ủi. Có điều hắn dù sao hiểu y thuật, vẫn là nghĩ có thể quá khứ nhìn một chút, có thể giúp thì lại bang. Nửa ngày, Hào Uyển Dịch tâm tình bình phục một chút. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tử Đào, ngươi hiểu châm cứu, nhanh đi nhìn một chút đi. Vậy ngươi không sao chứ? Mạnh Tử Đào có chút tiểu lo lắng. Không có chuyện gì rồi. Ta mới vừa mới bất quá là quá đột nhiên bị sợ rồi. Hiện tại đã không sao rồi. Hào Uyển Dịch ngẩng đầu lên, Quay về Mạnh Tử Đào nhoẻn miệng cười. Mau đi đi, cứu người một mạng, thắng tạo 7 tầng phù đồ đây. Được, Mạnh Tử Đào nặng nề gật gật đầu. Vội vàng hướng những lão nhân kia bên người chạy tới. Vừa đến cách hắn gần. Thứ hai nếu như là bệnh tim. Hắn có hiệu quả khá là hiện ra châm pháp có thể vận dụng. Mạnh Tử Đào chạy đến bên người lão nhân. Liền phát hiện lão nhân sắc mặt trắng bệch. Hơi thở mong manh. Vẻ mặt có vẻ hết sức thống khổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bệnh tim phát tác. Mạnh Tử Đào hỏi qua chu vi lão nhân. Đúng là bệnh tim phát tác. Hắn lấy thủ pháp của chính mình phán đoán một hồi bệnh tình. Để đại quân hỗ trợ lấy ra một cái thật dài ngân châm. Tiến hành trừ độc sau khi. Hắn liền cầm bạc thập quay về lão nhân ngực thiên trì huyệt đâm tiến vào. Thật dài ngân châm. Đâm vào tới gần trái tim vị trí. Nhìn ra người chung quanh đều kinh hồn bạt vía. Nếu không là Mạnh Tử Đào đã biến thành hành động. Chu vi lão nhân không dám động hắn. Không phải vậy mắng là nhẹ. Tính khí táo bạo phỏng chừng đều sẽ đánh hắn. Nhưng mà, chu vi mấy ông già sắc mặt lập tức liền do phẫn nộ cùng lo lắng. Chuyển đã biến thành kinh ngạc. Bởi vì trên đất lão nhân theo Mạnh Tử Đào châm cứu quá trình. Tình huống rõ ràng tốt lên. Mới một chút thời gian. Lại hô hấp cũng bắt đầu dần dần bình thường. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào thu hồi ngân châm. Từ Hảo Uyển Dịch trên tay tiếp nhận khăn tay xoa xoa mồ hôi trán. Vừa nãy đừng xem hắn dưới châm rất quả đoán. Kỳ thực nội tâm cũng vô cùng thấp thỏm. Vạn nhất ra một điểm sai lầm. Vậy thì không phải cứu mạng mà là đòi mạng. Cũng may hắn cảm giác không sai. Lúc mấu chốt giác quan thứ 6 cũng có tác dụng. Chính mình châm cứu thuật chịu đựng được thực chiến kiểm nghiệm. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên hỏi. Đại gia gọi xe cứu thương hay chưa? Đã kêu, phỏng chừng quá 7,8 phút sẽ tới. Bác sĩ, lão Trương không sao chứ? Tình huống tạm thời ổn định lại. Có điều tình huống cụ thể. Chỉ có thể đi bệnh viện làm kiểm tra lại nói. Mạnh Tử Đào đứng dậy. Quay về mấy ông già nói rằng. Phiền phức các ngươi chăm nom hắn một hồi. Tuyệt đối không nên động hắn. Có tình huống thế nào gọi ta? Được rồi, cảm tạ ngươi bác sĩ. Thấy Mạnh Tử Đào vừa nhanh bộ chạy hướng về phía người khởi sướng. Chu vi mấy ông già dồn dập bắt đầu nghị luận. Vị thầy thuốc này nhìn đến vậy liền chừng 20 tuổi đi. Lại y thuật như thế cao. Cũng không biết là học từ ai vậy. Chính là, lúc này mới 1-2 phút. Lại liền đem lão Trương cứu về rồi. Có điều vừa nãy vừa bắt đầu cái kia một hồi cũng đủ đáng sợ. Ta còn tưởng rằng lão Trương cũng bị đâm chết. Ha ha, có thể không phải là, vẫn là châm ngôn nói được lắm, không có 3.3, nào dám lên lương sơn, người ta cũng không phải người ngu, không chắc chắn cái nào dám làm như thế. Được rồi, các ngươi nói nhỏ thôi, đừng ảnh hưởng lão Trương. Nghe xong cái này nhắc nhở, chu vi tiếng bàn luận nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Đúng rồi, nhảy lầu cái kia là ai vậy? Thực sự là làm bậy. Chính là, muốn chết tìm cái yên lặng điểm địa phương. Hướng về trên đường cái nhảy làm gì? Như thế rất tốt, người ta đang yên đang lành đi tới đường. Liền như thế bị đập chết. Không thể nào, chết rồi. Hừm, chết rồi. Ta vừa nãy lén lút chạy tới gần điểm liếc mắt nhìn. Hồng bạch chảy đầy đất. Người nói có thể sống được sao? Ha, thực sự là làm bậy. Cái kia nhảy lầu cái kia chết rồi không? Không biết, ta liếc mắt nhìn suýt chút nữa đem vừa ăn cơm cho phun ra. Căn bản không dám xem. Vào lúc này, một cái 40 tuổi bên trái người trung niên từ nơi khởi nguồn bên kia phương hướng chạy tới. Nhìn thấy trên đất nằm lão nhân. Một mặt hoang mang. Ba, cha ta thế nào rồi? Nói nhỏ thôi. Bên cạnh một vị lão nhân chỉ nơi khởi nguồn Mạnh Tử Đào. Vừa mới cái kia bác sĩ đã trị cha ngươi. Nói tạm thời đã không thành vấn đề. Hiện tại chờ xe cứu thương lại đây. Người trung niên nghe xong lời này. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Thực sự là cảm ơn trời đất. Tiểu Trương. Người vừa nãy từ bên kia chạy tới. Có hay không nhìn rõ ràng nhảy lầu chính là ai vậy? Lập tức liền có người hỏi cái này, mọi người đều hiếu kỳ vấn đề. Ta đến thăm cha ta. Cái nào còn chú ý hắn a? Có điều, ta chạy tới thời điểm, mơ hồ nghe có người nói. Nhảy lầu thật giống là La lão sư. La lão sư? Cái nào La lão sư? Lẽ nào là La Kim Hằng La lão sư? Làm sao sẽ là hắn? Ta nhìn hắn rất lạc quan. Mỗi ngày nhìn thấy ta đều cười ha ha. Đúng đấy, ngươi xem có ai nhà có khó khăn. Chỉ cần hắn có thể đến giúp bận bịu, gọi hắn chuẩn sẽ không từ chối. Hắn gặp tự sát, ta không tin, ta cảm thấy có thể. Các ngươi cũng không phải không biết nhà hắn tình huống. Nhi tử mới vừa công ty bồi một số tiền lớn, hiện tại trốn ở ngoại địa không dám trở về. Lão bà đột nhiên lại tra ra trọng bệnh, nghe nói tiền chữa bệnh cũng muốn giỏi hơn mấy trăm ngàn. Còn chưa chắc chắn có thể trị hết. Hắn thân thể mình lại không tốt, tự sát cũng là có thể. Đổi ai gặp phải những này chuyện xui xẻo, tâm tình đều không tốt đẹp được. Có mấy người nghĩ không ra tự sát cũng quả thật có khả năng. Trong lúc nhất thời mọi người đều rơi vào trầm mặc. Nói phân hai con, Mạnh Tử Đào chạy đến nơi khởi nguồn, liền nhìn thấy cái kia xui xẻo người đi đường đầu bị đập cho không thành hình người. Mà người khởi xướng nằm nhoài đường trên thân thể người, không biết là chết hay sống. Mạnh Tử Đào trước tiên kiểm tra một chút, phát hiện còn có hô hấp, nhưng thân thể có gãy xương tình huống. Vốn là, tình huống như vậy, tốt nhất đừng nhúc nhích hắn. Nhưng người này hô hấp nhưng hiện suy nhược xu thế, không lập tức cứu chữa, có thể không đợi xe cứu thương lại đây, liền mất mạng. Mạnh Tử Đào đối với loại này không quý trọng tính mạng của mình người, rất là không thích, run rế đều còn sống tạm bỡ. Lẽ nào người liền run rế cũng không bằng? Sinh hoạt áp lực ai cũng có, mặc kệ là dân chúng bình thường vẫn là cao tầng, ai cũng muốn đối mặt. Có một số việc nhìn tuyệt vọng, thực tế chỉ cần cắn răng một cái, liền có thể phát hiện một mảnh ngày nắng. Có người có thể sẽ nói đứng nói chuyện không đau eo. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào tới nói, trong tự điển của hắn mãi mãi cũng không có tự sát cái từ này. Dù cho trước đây tâm tình thấp hơn lạc thời điểm, đều chưa từng có ý nghĩ như thế. Người hoạt ở trên thế giới, có thể cũng không chỉ vì mình. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào tuy rằng khinh thường người này nhảy lầu hành vi, có điều đối mặt một cái sinh mệnh, hắn cũng không làm được thấy chết mà không cứu. Hắn trước tiên nhanh chóng kiểm tra một phen, lại suy tư chốc lát, tiếp theo ở đại quân dưới sự hỗ trợ, cẩn thận mà đem người lăn tới. Đây là một cái 60 tuổi khoảng chừng lão nhân, trên mặt phần lớn địa phương đều che kín huyết ô. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, hơi thở có chút yếu ớt. 3-4 tầng lầu nhìn khả năng vẫn không tính là cao, rơi xuống sinh tồn xác suất cũng tạm được. Hơn nữa rơi xuống thời điểm, cũng bởi vì người qua đường người có nhất định bước đệm. Nhưng nhảy lầu chính là một vị 60 tuổi khoảng chừng lão nhân. Muốn nghĩ cũng biết sẽ không có cái gì tốt kết quả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.